Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 146, Hoàn Ngọc Cô Nương. 18.000 chữ đổi mới hoàn tất. Diệp Vân trở lại học viện, thời gian đã không còn sớm. Hắn trước tu luyện, sau đó nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, tinh thần hắn vô cùng phấn chấn, lập tức tiến hành luyện thể. Sau đó hay là luyện tập xuất kiếm, ngay cả Yến Quy Lai đều có thể làm đến một cái chớp mắt 19 đao. Hai người niên kỷ không sai biệt lắm, hắn không có đạo lý không bằng đối phương đúng hay không? Nếu như Yến Quy Lai biết, tất nhiên có thể tức chết, bởi vì hắn thế nhưng là luyện vài chục năm đao a. Lúc này mới có thành tựu như thế này, ngươi mới luyện mấy tháng. Cái này muốn vượt qua ta, thậm chí vượt qua ta rồi. Đến trưa, Diệp Vân dừng lại nghỉ ngơi một chút, ăn một chút gì. Đúng lúc này, tôi tớ lại là tới bẩm báo. Vân thiếu, Điền Khải Điền thiếu cầu kiến. A, Điền Khải, Diệp Vân đầu tiên là sững sờ, sau đó gật gật đầu, mời hắn vào. Vâng, chỉ chốc lát. Tôi tớ kia liền dẫn Điền Khải tiến nhập trong phòng. Chớ ăn, đi theo ta, Điền Khải nói thẳng. A, ta cùng ngươi rất quen sao? Tới đi, dẫn ngươi đi chỗ tốt. Còn sợ bị đói ngươi không thành? Điền Khải cười nói, hắn mười phần nhiệt tình. Đi tới liền kéo Diệp Vân. Tốt, a, Diệp Vân cùng hắn đi ra ngoài. Mặc hắn dẫn đường, bình thường tới nói. Võ giả không thích ngồi xe, tình nguyện dùng hai cái chân đi, đã nhanh mà lại tự tại. Đương nhiên, nữ tính võ giả lại khác biệt, thà rằng chậm một chút cũng muốn đón xe. Đây là một loại dáng vẻ. Không lâu sau đó, hai người liền đi tới một tòa trang trí không gì sánh được xa hoa trước lầu. Hỷ Vân lâu, Diệp Vân ở trong lòng niệm một chút. Tới đi. Điền Khải lôi kéo Diệp Vân vào cửa. Điền thiếu, ngài có thể có vài ngày không có tới. Muốn chết nô gia. Điền thiếu, ngài giống như lại đẹp trai mấy phần. Điền thiếu, hôm nay nhất định phải điểm ta. Lập tức, oanh oanh yến yến, chí ít hơn 10 người ăn mặc trang điểm lộng lẫy nữ tử vây quanh. Dù là Diệp Vân muốn cách xa một chút, vẫn là có thể ngửi được mãnh liệt mùi nước hoa. Điền Khải cười ha ha, một mặt tự tại, cùng ở trong học viện bộ dáng có thể hoàn toàn khác biệt. Hắn như cá gặp nước, trước cùng những nữ tử này ngán một chút, mới nói, Hoàn Ngọc cô nương có ở đây không? Điền thiếu thật sự là bất công, có người mới liền quên người cũ. Ai, ai bảo Hoàn Ngọc hiện tại là trong tiệm chiêu bài? Bao nhiêu hào môn đại thiếu đều vì nàng thần hồn điên đảo. Chư nữ lập tức một trận oán trách. Điền Khải cũng không giận, ngược lại là liên thanh xin tha, nói lần sau nhất định đến nâng các nàng trận. Diệp Vân thì là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Điền Khải thế mà còn có một mặt dạng này, quả nhiên là con cháu nhà giàu. Có nghiêm túc một mặt, nhưng đến phong nguyệt tràng hợp hắn cũng có thể thoải mái tới. Nha, Điền thiếu lần này còn mang theo một cái tuấn đệ đệ tới. Tiểu soái ca, muốn hay không cùng tỷ tỷ chơi? Sẽ còn phong người một cái đại hồng bao đấy. Xách, cái này tuấn tiếu mê người. Những nữ nhân này không hề cố kỵ, lại bắt đầu đùa giỡn với Diệp Vân tới. Diệp Vân nhếch miệng mỉm cười, cũng không giận. Ngược lại cảm thấy những nữ tử này đáng thương. Bất quá, các nàng cuối cùng không phải hoàn toàn không thức thời. Rất nhanh liền an bài thỏa đáng. Diệp Vân cùng Điền Khải lên lầu, tiến vào một tòa yêu nhã không gì sánh được biệt viện. Hai vị quý khách còn xin ngồi tạm. Tiểu thư nhà ta vừa đứng dậy, còn tại trang điểm, một tên tiểu tỳ mời bọn họ ở trong sân đình nghỉ mát tọa hạ. Còn dâng lên trà thơm cùng điểm tâm. Diệp Vân vừa vặn cơm còn không có ăn xong, cũng không khách khí, cầm lấy điểm tâm liền bắt đầu ăn. Tiểu tỳ kia gặp, không khỏi ăn một chút yêu kiều cười. Mặc dù tiểu thư đến đế đô bất quá hơn tháng, nhưng là mỗi ngày đến nhà bái phòng khách nhân lại là nối liền không dứt. Nàng cũng gặp nhiều đủ loại người, nhưng là cái nào tới không đều là cố tình đứng đắn, e sợ cho lưu lại một cái ấn tượng xấu. Ta đi hầu hạ tiểu thư. Nàng cáo một tiếng lui, liền vào trong phòng. Điền huynh, hiện tại có thể nói cho ta biết, người dẫn ta tới làm cái gì đi? Diệp Vân một bên ăn một bên hỏi. Điền Khải cười một tiếng, nói, bên trong vị kia, được xưng là Hoàn Ngọc tiểu thư, thông thiện các loại nhạc khí, nhất là cầm đạo, một khúc say lòng người, như tiếng trời, mà lại, Hoàn Ngọc tiểu thư bản thân dáng dấp xinh đẹp thiên tiên, cũng không so nhà ngươi Ninh Kiều kém bao nhiêu. Ninh Kiều lúc nào thành nhà ta? Diệp Vân cười nói, nghe vị này Hoàn Ngọc cô nương khải một bản, bảo đảm ngươi chuyến đi này không tệ. Điền Khải nói sang chuyện khác, còn có, ngươi cũng không nên nghĩ đến di tình biệt luyến. Hiện tại đế đô người nhìn chằm chằm vị này Hoàn Ngọc cô nương có thể nhiều đến có thể xếp thành Trường Long, cho nên, ngươi muốn kim ốc tàng kiều, cẩn thận đi trên đường liền có thể bị người mê đầu đánh một trận. Một câu tiếp theo hiển nhiên là nói đùa, chính hắn đều là cười lên ha hả. Điền thiếu, chuyện gì cười đến vui vẻ như vậy? Một cái nũng nịu thanh âm vang lên, phảng phất từ trong mật gạt ra, để cho người ta nghe được liền toàn thân tê dại. Sau đó liền gặp một tên mặc váy trắng nữ tử đi tới. Trước đó tên tiểu tỳ kia thì là đi theo phía sau của nàng. Nữ tử váy trắng này da trắng như tuyết, cùng váy trắng lẫn nhau làm nổi bật, cơ hồ biện bạch không ra cái nào là da thịt cái nào lại là quần áo. Nhưng mái tóc đen suôn dài như thác nước, phất phơ ở sau lưng, để nàng nhiều hơn một loại bồng bềnh tiên khí, giống như sau một khắc liền muốn đạp trên mây bay mất. Khuôn mặt như vẽ, môi như liệt diễm chỗ tô lại, mũi ngọc cao thẳng, ngũ quan đẹp đẽ không gì sánh được. Xác thực như Điền Khải nói, đây là một đại mỹ nữ, cũng không so Ninh Kiều kém bao nhiêu. Mà lại, nàng vừa mới rời giường, vẫn còn mang theo một cỗ lười biếng, vẩy tới trái tim con người ngứa. Hoàn Ngọc tiểu thư, Điền Khải đứng người lên, hướng về nữ tử váy trắng chắp tay. Thật đúng là khách khí a. Diệp Vân có chút kinh ngạc. Điền gia thế nhưng là đế đô hào môn, phóng tới trong cả nước phạm vi đều là đỉnh tiêm cấp bậc gia tộc. Có thể Điền Khải thế mà lại đối với một cái nơi phong nguyệt nữ tử khách khí như thế. Hắn là thật tâm tôn trọng đối phương sao? Chưa chắc, nhưng là hào môn xuất thân, giảng chính là dáng vẻ cùng quy củ. Tại trong loại hoan tràng này, Điền Khải cũng sẽ gặp trận diễn trò. Hoàn mỹ hòa tan vào tới, đây mới là hợp cách hào môn tử đệ, chỉ biết phách lối, chỉ biết là không coi ai ra gì, đó là bị làm hư. Diệp Vân cười một tiếng, hắn đứng người lên, hướng về Hoàn Ngọc cô nương ôm quyền. Tại hạ Diệp Vân, gặp qua Hoàn Ngọc cô nương, chẳng lẽ chính là hôm qua tại trong tranh bá thi đấu rực rỡ hào quang vị kia Vân thiếu sao? Hoàn Ngọc cô nương đôi mắt đẹp sáng lên, hướng về Diệp Vân nhìn lại, không che giấu chút nào vẻ sùng bái, mặt mày sinh động, để cho người ta không nhịn được muốn run thẳng lưng. Diệp Vân lại chỉ là cười nhạt một tiếng, chính là tại hạ. Hoàn Ngọc cô nương mắt nhìn Diệp Vân, rất có thâm ý, sau đó, nàng liền đối với tiểu tỳ nói, đi lấy đàn đến. Ta muốn vì Vân thiếu phủ một khúc. Tiểu tỳ vội vàng đi lấy đàn. Điền Khải liền nói, Diệp huynh, Hoàn Ngọc cô nương thế nhưng là không dễ dàng làm người biểu diễn cầm kỹ. Ta cũng là nhờ phúc của ngươi, mới có thể lại nghe một lần. Lời này kỳ thật rất trang bức, bởi vì hắn trong lời nói ý tứ chính là, kỳ thật ta đã nghe qua. Diệp Vân cười cười. Điền Khải rõ ràng tại hướng hắn phóng thích thiện ý. Hắn không cần thiết đi cố ý tranh cãi. hắn cũng là hiếu kỳ. Cái này Hoàn Ngọc cô nương đạn đàn cỡ nào êm tai, để Điền Khải đều là nhớ mãi không quên. Rất nhanh, tiểu tỳ liền mang tới một tấm cổ cầm. Đây tuyệt đối có chút tuổi thọ, nhưng được bảo dưỡng phi thường tốt. Hoàn Ngọc cô nương ngồi ngay ngắn. Sau đó đàn tấu, bass bass, lập tức, mỹ diệu tiếng đàn truyền lực. Lập tức liền để Diệp Vân tiến nhập trong một loại trạng thái cực độ thoải mái. Dưới loại trạng thái này, hắn giống như vũ hóa thành tiên đồng dạng, tinh thần đạt được thỏa mãn cực lớn. Hả? Diệp Vân mãnh kinh, ý thức của mình tại trong lúc bất tri bất giác nhận lấy ảnh hưởng. Muốn đi vào một loại nào đó kỳ diệu hoàn cảnh, cái này mặc dù với hắn vô hại, nhưng là hắn lại mất đi ý thức, biến thành một bộ giật dây con rối. Đúng lúc này, tinh lực trong cơ thể khẽ động, lấy một loại nào đó lộ tuyến vận hành. Lập tức, hắn hoàn toàn không hề bị đến ảnh hưởng. Thiên Ma Thánh Điển. A, Thiên Ma Thánh Điển đối với cái này mê hoặc thanh âm còn có chống cự hiệu quả. Sách, kỳ quái, có ý tứ. Hắn lại nhìn về phía Điền Khải, chỉ gặp gia hỏa này nhắm mắt lại, một bộ say mê không gì sánh được bộ dáng. Hiển nhiên, gia hỏa này trúng chiêu. Trong bất tri bất giác, một khúc đã là kết thúc. Không có người vỗ tay, bởi vì Điền Khải còn ở vào trong cảnh địa kỳ diệu kia, hoàn toàn chưa có lấy lại tinh thần đến, trên mặt vẫn mang theo nụ cười thỏa mãn. Diệp Vân thấy thế, tự nhiên cũng sẽ không có dị động, cố ý không có mở mắt ra, mà là tại trầm tư. Nữ tử này tuyệt không phải người bình thường, nhưng là chính mình cũng không có phát hiện đối phương có cái gì tinh lực ba động. Điều này nói rõ cái gì? Đối phương tu có một loại che giấu tu vi công pháp, cố ý giả dạng làm người bình thường. Như vậy, nàng muốn làm gì đâu? Giết người cướp tiền khẳng định không đến mức, bằng không mà nói, nàng không có khả năng ở đây chờ đợi hơn tháng. Chẳng lẽ, cướp xác? Hai vị, còn xin giúp ta tìm hiểu một chút. Hoàn Ngọc cô nương tay lấy ra cổ lão địa đồ, nhưng là phía trên chẳng những hiện đầy lỗ rách, mà lại rất nhiều bút tích đã bị tuế nguyệt hủ thực. Ngoại trừ miễn cưỡng có thể nhận ra đây là một tấm bản đồ bên ngoài, lại không cách nào có càng nhiều tin tức. Phía trên này vẽ ra là một chỗ nào địa phương? Nàng còn nói thêm, Điền Khải lập tức nhìn sang, nhưng là ánh mắt hay là lộ ra 10 phần mờ mịt. Hiển nhiên, hắn còn ở vào ý thức mơ hồ trạng thái, chỉ là ra ngoài bản năng đang hành động. A, cái này Hoàn Ngọc cô nương trốn ở nơi đây, chính là muốn cho người giúp nàng hiểu thấu đáo tấm địa đồ này. Có chút ý tứ, Diệp Vân cũng giả bộ như ánh mắt mờ mịt bộ dáng, hướng về địa đồ nhìn sang. Đây cũng quá mơ hồ, mà lại tuyệt đối cổ lão. Phải biết, Thương Hải Tang Điền, giới tự nhiên vốn là đang biến hóa, mà lại thêm thế giới này còn có võ đạo cường giả. Đánh một trầu liền có thể sơn băng địa liệt, để hoàn cảnh xuất hiện biến hóa cực lớn. Cho nên, cầm một tấm mấy trăm năm địa đồ, còn muốn cùng hiện tại thế giới này đối đầu, vậy thực sự rất khó. Huống chi, tấm này của địa đồ còn không được đầy đủ. Diệp Vân cam đoan, trên thế giới này hẳn không có người có thể trở lại như cũ tấm địa đồ này. Nhưng là, hắn ngoại lệ. Vì cái gì? Bởi vì hắn có trận hoàng, đan đế hai vị đại năng một chút ký ức a. Hắn rất nhanh liền đối mặt hào. Sau đó, hắn sẽ cùng hiện tại địa đồ đi xứng đôi. Nếu như trên địa đồ vẽ địa phương không tại Đông Hoa Quốc, vậy Diệp Vân khẳng định không có cách. Nhưng là, Hoàn Ngọc cô nương sẽ xuất hiện ở chỗ này, đoán chừng nắm giữ đầu mối gì. Địa đồ vẽ ra địa điểm hẳn là liền tại Đông Hoa Quốc. Hắn trong đầu hiện lên Đông Hoa Quốc hiện tại địa đồ, sau đó từng cái tiến hành so sánh. Chỉ ít mấy trăm năm đi qua, hoàn cảnh khẳng định xuất hiện biến hóa cực lớn. Cho nên Diệp Vân phát hiện, tổng cộng có 3 khu địa phương cùng tấm này của địa đồ có ăn khớp chỗ. Có 3 khu địa phương phù hợp tấm địa đồ này một chút đặc thù. Hắn nói ra, Trường Vũ Sơn, Hóa Vũ Sơn cùng Trường Hồng Sơn. Hoàn Ngọc cô nương không khỏi kinh ngạc, nàng căn cứ rất nhiều manh mối, suy đoán ra cổ địa đồ chỉ phương tiện tại Đông Hoa Quốc. Nhưng là, bởi vì cổ địa đồ hư hao quá mức lợi hại, nàng cũng không trông cậy vào rất nhanh liền có thể tìm tới địa phương, mà là làm xong trường kỳ, phấn đấu, chuẩn bị. Không nghĩ tới, nhanh như vậy đã có đáp án, thật hay giả, bất quá. Thiếu niên này bị chính mình tiếng đàn mê hoặc, hẳn là sẽ không nói dối mới đúng. Vận khí, quá tốt rồi. Hoàn Ngọc cô nương âm thầm ghi lại, sau đó thu hồi địa đồ, lại bắt đầu đánh đàn đứng lên. Một khúc kết thúc, Điền Khải chấn động mạnh một cái, tỉnh lại, vỗ tay nói, Hoàn Ngọc cô nương cầm kỹ quả nhiên thiên hạ đệ nhất. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.